Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, Tiên Thiên Chiến Binh. Dương Kiệt là Dương gia người. Dương gia người có một cái truyền thống, liền là phi thường địa đoàn kết. Đối với nhà mình người, mặc kệ là chủ hệ vẫn là chi thứ, chỉ cần huyết mạch chi lực xuất chúng, đều sẽ đạt được coi trọng. Dương Kiệt bởi vì Dương Vũ duyên cớ, huyết mạch chi lực đạt được tăng lên, đồng thời nhất cử đột phá đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Có hy vọng tại trước 30 tuổi xung kích thiên ngư cảnh giới. Dù là thiên phú của hắn trong gia tộc còn không tính không đến đỉnh tiêm, nhưng là lần này sau khi trở về, nhất định sẽ đạt được coi trọng. Dương Vũ đã xác định là bọn hắn Dương gia người. Bất quá Dương Vũ nhà kia nhất hệ là cái gì duyên cớ bị trục xuất Dương gia, nhưng này đều là trước đây thật lâu sự tình. Dựa vào Dương Vũ hiện tại xuất sắc năng lực, khẳng định có thể bị một lần nữa tiếp nhận quay về Dương gia tổ phổ. Đúng là như thế, Dương Kiệt mới không cho nên hết thảy địa đến đây tìm kiếm Dương Vũ, hy vọng có thể mang Dương Vũ cùng một chỗ trở về Dương gia. Dương Vũ nghe Dương Kiệt, trong nội tâm có chút cảm động, hắn đã trở thành những cái kia thiên kiêu kêu đánh kêu giết chuột chạy qua đường. Dương Kiệt còn không tránh hiểm nghi, thật sự là khó được. Dương Kiệt, ngươi làm như vậy đáng giá không? Dương Vũ hướng Dương Kiệt hỏi, đương nhiên đáng giá, ta Dương gia không có một cái nào thứ hèn nhát. Dương Kiệt kiên định nói, tốt. Ngươi người huynh đệ này ta giao. Dương Vũ xóa hiện khẳng định chi sắc nói, kia là đương nhiên, chúng ta là người một nhà, hy vọng như lời ngươi nói. Dương Vũ có Dương Kiệt hộ pháp, thân thể rất nhanh khôi phục được trạng thái đỉnh phong, đồng thời trong đan điền xuất hiện một tia cảm giác khác thường. Kia trong nước biển phảng phất có một đạo ngư cái bóng xuất hiện. Dương Vũ nội thị lấy nó, toát ra vẻ mừng rỡ, ta rốt cục thấy được ngưng tụ thành thiên ngư thự quang. Tại hắn không có thu hoạch được loại thứ ba huyền tinh khí trước đó, tiểu hắc cũng đã nói, hắn không có khả năng đột phá địa hải cảnh giới. Hiện tại có được loại thứ ba huyền tinh khí, thiên ngư cảnh giới có hy vọng rồi. Dương Vũ chỗ ngưng tụ thành thiên ngư ảnh, ngay tại địa tuyền ở giữa. Một khi nó sống tới, thôn phệ trên biển minh nguyệt, hắn liền có thể trở thành chân chính thiên ngư cảnh giới võ giả. Có thiên ngư ảnh thì tương đương với là chuẩn thiên ngư cảnh giới cường giả. Đột phá thiên ngư cảnh giới chính là thời gian vấn đề mà thôi. Có một ít đỉnh cấp địa hải cảnh giới cường giả, dù là tu luyện nhiều năm cũng khó khăn đến thấy một lần thiên ngư ảnh. Ý vị này bọn hắn cả một đời đều chỉ có thể dừng lại tại địa hải cảnh giới, không có cách nào vượt qua thiên ngư cảnh giới. Một bước này phi thường địa mấu chốt, không biết kẹp lại nhiều ít vương giả. Dương Vũ có thể nhìn thấy thiên ngư ảnh, tuyệt đối là thiên phú xuất chúng, không biết sẽ để cho nhiều ít người ước ao ghen tị. Một khi xuất hiện thiên ngư ảnh về sau, rất nhiều người chọn bế quan, toàn lực tích lũy đầy đủ lực lượng, kích hoạt thiên ngư thôn nguyệt. Thế nhưng là Dương Vũ cũng không tính làm như vậy. Như thế cố nhiên có thể thuận lợi đột phá thiên ngư cảnh giới, nhưng cũng không phải là tốt nhất đột phá phương thức. Nhất định phải lấy chiến dưỡng chiến, phản phục thôi động đan điền lực lượng, càng không ngừng ngưng luyện thiên ngư, mới có thể để thiên ngư càng thêm ngưng thực. Rèn luyện đến hoàn toàn thành hình về sau, hiện ra sức sống lại so với những cái kia không có trải qua ma luyện thiên ngư cảnh giới cường giả cường đại. Dương Kiệt, bây giờ cách rời đi tàn liệt không gian còn có bao nhiêu thời gian? Dương Vũ hướng Dương Kiệt hỏi. Chậm thì một tháng, nhanh thì nửa tháng đi. Dương Kiệt đáp. Bọn hắn những người kia đâu? Dương Vũ lại hỏi. Làm gì? Ngươi còn muốn trả thù à? Ta muốn đi tìm Ngữ Nguyệt. Ai, ngươi chớ đi, Tử Tiêu Điện người hiện tại cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Ngươi coi như tìm tới nàng thì có ích lợi gì, ngược lại để nàng càng khó xử. Dương Kiệt thở dài nói, tiếp lấy hắn còn nói, bằng bản lãnh của ngươi, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa. Dương Vũ lắc đầu không có lại giải thích, hắn cùng con sen tình cảm là người ngoài không thể nào hiểu được. Coi như chọc thủng trời, hắn đều muốn cùng với Tử Ngữ Nguyệt, nàng nhất định sẽ rất khó khăn đi. Dương Vũ ở trong lòng thay Tử Ngữ Nguyệt cảm thấy đau lòng. Thầm nghĩ, Tử Ngữ Nguyệt tính tình thiện lương, nàng kẹp ở tông môn cùng hắn ở giữa, nàng chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Dương Vũ cùng Dương Kiệt lại một lần nữa hướng phía Dạ Xoa tộc phương hướng lao đi. Trên đường, Dương Vũ hướng Dương Kiệt hỏi, Côn Luân cái kia thanh cây quạt làm như thế nào ứng đối? Hai năm này, hắn gặp bên trên lợi hại nhất binh khí chính là tiểu lôi thánh chùy cùng tiểu ba tiêu phiến. Bởi vì hắn rèn luyện thành thiên lôi cốt, tiểu lôi thánh chùy đối với hắn tổn thương không có lớn như vậy. Đối với những người khác tới nói, uy lực của nó hay là vô cùng địa dọa người. Kia tiểu ba tiêu phiến ẩn chứa phong sát chi lực, Dương Vũ đối với phương diện này nhưng không có miễn dịch chi lực. Bị đập bay cũng liền thôi, kém chút bị kia phong sát chi lực rảo sát, xác thực rất khó đối phó. Tại cùng Côn Huyền lại một lần nữa cứng đối cứng trước đó, Dương Vũ nhất định phải nghĩ đến giải quyết kế sách. Không phải người ta ngay từ đầu liền vận dụng tiểu ba tiêu phiến, hắn liền không có cơ hội đánh. Tiểu ba tiêu phiến là Côn Luân ba tiêu thánh thụ mọc ra tiên thiên chiến binh, uy lực so với Tử Tiêu Điện tiểu lôi thánh chùy còn cường đại hơn mấy phần. Muốn đối phó nó cũng không dễ dàng. Chỉ cần thực lực không đạt tới long biến cảnh giới, chỉ sợ đều không có cách nào ăn đến tiểu ba tiêu phiến một kích chi lực. Ta rất hoài nghi nhục thể của ngươi có phải hay không đã đạt đến long biến cảnh giới. Không phải gặp nhiều như vậy công kích, nhanh như vậy liền khôi phục lại. Thật sự là biến thái. Dương Kiệt hâm mộ nhìn xem Dương Vũ nói. Tiên thiên chiến binh, đây là cái gì chiến binh? Dương Vũ một mặt không hiểu đạo. Hắn vẫn là lần đầu nghe được dạng này tên. Cái này ngươi cũng không biết. Dương Kiệt kinh ngạc nói. Dừng một chút hắn vỗ trán một cái nói. Ta quên ngươi là đến từ thế giới phàm tục. Vậy ta liền cùng ngươi nói một chút đi. Tiên thiên chiến binh, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy binh khí. Bọn chúng là từ thánh vật trên thân mọc ra. Giống tiểu ba tiêu phiến chính là ba tiêu thánh thụ mọc ra một chiếc lá. Cái này lá cây không cần trải qua gia công rèn đúc, chính là một kiện tiểu thánh binh, tự mang tiên thiên thuộc tính uy lực, vượt xa luyện chế ra tới bất luận cái gì tiểu thánh binh. Có thể nói mỗi một loại tiên thiên chiến binh đều phi thường hiếm thấy. So với luyện chế ra tới thánh binh cũng khó khăn tìm. Bọn chúng trời sinh là thuộc về thánh binh, giá trị không thể đo lường. Tiên thiên chiến binh trên đời hiếm thấy, nhưng là tại siêu phàm giới bên trong có đại cơ duyên con rối lấy được tiên thiên chiến binh. Tỷ như tiên thiên càn khôn hồ lô, nó có thể chứa trời. Tỷ như tiên thiên hỗn độn thần liên, một giọt liên hoa lộ có thể giúp người khởi tử hồi sinh. Lại tỷ như tiên thiên đằng tiên, một roi có thể phân giang hà. Mỗi một loại tiên thiên chiến binh đều có không giống bình thường uy lực. Không phải người có vận may lớn không thể thu hoạch được. Dương Vũ sau khi nghe xong mở rộng tầm mắt, hắn cảm thấy mình quả nhiên vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Trong lòng than nhẹ, ta bị bại không oan. Đối phó loại này tiên thiên chiến binh, duy nhất năng lực chính là so cầm chiến binh võ giả càng cường đại. Hay là có được khắc chế chi vật mới có thể ứng đối được. Tiểu ba tiêu phiến có phong sát chi lực, một cái chi lực có thể để người bay đến bên ngoài mấy trăm dặm. Muốn ngăn cản cái này phong sát chi lực, nếu như tại cảnh giới không đủ tình huống phía dưới, nhất định phải có được định phong châu. Định Phong Châu là một loại thiên địa kỳ châu, có tránh gió chi năng, chính là khắc chế tiểu ba tiêu phiến chi vật. Chỉ bất quá cái này Định Phong Châu cùng tiên thiên chiến binh cũng không dễ dàng thu hoạch được. Dương Vũ muốn trong thời gian ngắn đem nó tìm tới, kia rất không có khả năng. Nghĩ không ra tiên thiên chiến binh lợi hại như vậy. Dương Vũ cảm khái nói, cho dù là thánh nhân gặp cũng vì đó đỏ mắt chi vật. Tất nhiên là lợi hại. Dương Kiệt đáp, dừng một chút hắn còn nói, ngươi đã chọc Tử Tiêu Điện, cũng không cần lại đi gây Côn Luân. Những thế lực này liền xem như chúng ta Dương gia cường thịnh thời điểm mới có thể cùng chống lại. Hiện nay chúng ta Dương gia xuống dốc, trong tộc lão gia hỏa căn bản không muốn đi trêu chọc bọn hắn. Việc này ta có chừng mực. Dương Vũ đáp nhẹ nói. Không bao lâu về sau, bọn hắn lần nữa tới đến Dạ Xoa tộc địa bàn trước đó. Bọn hắn đổi một cái phương hướng tới gần, không có đi lúc đầu đường. Dương Vũ đối tiến công Dạ Xoa tộc không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn đầy trong đầu đều là nghĩ đến làm sao mang Tử Ngữ Nguyệt đi. Dạ Xoa tộc địa bàn xương độc quanh quẩn, quỷ ghi rất nhiều. Hai người bọn hắn tới gần về sau, liền có quỷ cây đối bọn hắn tiến hành công kích. Ngay tại Dương Kiệt chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Dương Vũ nói, không nên động. Thế là, trên người hắn xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, đem hắn cùng Dương Kiệt đều bao trùm. Quỷ ghi rút tới cây mây tiếp xúc đến ngọn lửa này về sau, cấp tốc bị đốt cháy. Dọa đến quỷ cây nhanh lên đem cây mây tự đoạn. Không phải tất nhóm lửa thân trên. Dương Vũ tu luyện như thế tạp, cái này không thể được a. Dương Kiệt cũng không có bởi vì Dương Vũ phóng xuất ra chí dương chi hỏa mà cảm thấy cao hứng, ngược lại là sinh ra từng tia vẻ lo lắng. Võ giả tinh lực có hạn, một người nhiều tu mấy loại huyền khí, cơ hồ là khó thành đại khí. Đây là siêu phàm giới tất cả mọi người chung nhận thức. Dương Vũ cùng Dương Kiệt mượn bóng đêm, lăng không hướng phía Dạ Xoa tộc phương hướng nhìn lại. Nơi đó ngay tại phát sinh chiến đấu kịch liệt, thỉnh thoảng có kịch liệt huyền khí quang mang liên tục kinh bạo, đem bóng đêm tăm tối chiếu sáng. Một trận chiến này kéo dài lâu như vậy, thế mà vẫn còn đang đánh. Dương Kiệt quát khẽ, tiếp lấy hắn lại hỏi, chúng ta có hay không muốn đi qua? Không, chúng ta sẽ chờ ở đây lấy đi. Dương Vũ đáp, mặc dù hắn rất muốn gặp Tử Ngữ Nguyệt, nhưng hắn cũng không dám khẳng định Tử Tiêu Điện có hay không tham dự lần này chiến đấu. Ôm cây đợi thỏ, có lẽ là biện pháp tốt nhất. Dương Kiệt nghe Dương Vũ nói như vậy, liền yên lòng, hắn thật đúng là sợ Dương Vũ xúc động, trực tiếp giết đi vào đâu. Dương Vũ không có nhàn rỗi, hắn nhanh chóng tìm một chỗ ẩn tàng điểm, chờ đợi đại chiến kết thúc sau lại làm so đo. Một trận chiến này đã tới kết thúc rồi. Theo đỉnh cấp thiên Dạ Xoa bị Dương Vũ giết về sau, Dạ Xoa tộc bên trong cường đại nhất cũng liền cao cấp thiên Dạ Xoa. Bọn chúng ở chỗ này chiếm cứ lớn lao ưu thế, rất nhiều thiên kiêu cũng không dám thâm nhập vào đi. Chỉ có thiên vương bảng thiên kiêu có năng lực như thế tiến về. Tại những này thiên kiêu lấy ra riêng phần mình át chủ bài về sau, cuối cùng là đánh vào Dạ Xoa tộc trọng địa. Có người thu được Dạ Tinh Tuyền, cũng có người thu được Hắc Huyền Thạch, hoặc là cái khác của trời. Nơi này dù sao cũng là Dạ Xoa tộc địa bàn. Chúng thiên kiêu không có khả năng đem Dạ Xoa tộc hết thảy diệt sát đi. Chỉ có thể đoạt được mình muốn tìm kiếm chi vật về sau, liền ngay đầu tiên chạy ra. Tại chúng thiên kiêu bên trong, tốc độ nhanh nhất cũng không phải là xếp hạng thứ nhất Tiểu Điện Vương, mà là có được vô song tốc độ hái hoa tặc Tưởng Bình. Tưởng Bình là cái thứ nhất thu hoạch được Dạ Tinh Tuyền người. Hắn cũng là cái thứ nhất từ Dạ Xoa tộc bên trong trốn tới người. Hắn trốn tới phương hướng đúng lúc là Dương Vũ vị trí. Hắn hưng phấn địa nói, ha ha,